Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Đến thủ đô chữa bệnh. Không biết bên kia nói gì mà. Cậu ta cười vui vẻ. Liên tục nói. Được, được, tôi lập tức đến ngay. Cúp điện thoại. Đúng lúc cửa, thang máy mở ra. Cậu ta nhìn Phó Thắng Nam rồi nói. Phó Thắng Nam, tôi nói thật, anh nên đưa cậu ấy đến nước Mỹ. Cậu ta nói xong thì vội vàng đi ngay. Phó Thắng Nam lên xe, khởi động xe, tôi nhìn anh mấy lần. Muốn mở miệng hỏi nhưng lại sợ sẽ bị lộ thế nên đành im lặng. Khi dừng xe tại đoạn đường có đèn đỏ, anh mới liếc tôi, giọng trầm thấp, đến nước Mỹ quá mệt. Em và con đều không chịu nổi. Hai ngày nữa chúng ta đến thủ đô. Tôi đã liên hệ với bác sĩ rồi. Tôi sửng sốt, chậm chạp một lúc mới nói. Anh, lần trước kiểm tra bác sĩ có nói, thêm lần em dầm mưa nữa thì anh đã phát hiện ra. Anh khởi động xe, thở dài. Em không muốn nói cũng không sao, sau này sẽ tốt thôi. Tôi gật đầu, hơi mệt mỏi. Sáng mai chúng ta đi cúng ông nội, buổi chiều anh đi cùng em đến trung tâm yoga nhé. Giáo viên yoga nói muốn em tập luyện cùng cha đứa bé, có một số động tác cần phải bảo vệ. Anh gật đầu. Bữa tối em muốn ăn gì? Gì cũng được. Nói xong hết mọi chuyện, cơn buồn ngủ lại ập đến nên tôi nhắm mắt ngủ một lát. Khi về đến biệt thự thì trời đã tối. Tôi hơi mơ màng. Phó Thắng Nam không đánh thức tôi mà ôm tôi về phòng ngủ, đặt tôi lên giường. Có lẽ vì ban ngày vận động nên giấc ngủ này vô cùng sâu. Đến khi tôi tỉnh lại thì đã là 12 giờ đêm. Phó Thắng Nam không có ở đây. Tôi xuống giường ra khỏi phòng ngủ thì thấy thư phòng sáng đèn. Tôi gõ cửa, giọng trầm thấp bên trong vang lên. Vào đi. Tôi đẩy cửa vào thì thấy anh đang xem tài liệu trên bàn. Tôi đến bên cạnh anh. Trên màn hình là hệ thống công ty. Lướt qua thì có vài số liệu bị sai. Tôi không khỏi thắc mắc. Công việc kiểm toán của công ty An Cường đã được thực hiện lại chưa? Tại sao vẫn là dữ liệu cũ? Anh nhìn qua tôi, nở một nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi. Ở tập đoàn Phó Thiên cũng không vô ích, em có thể nhìn ra vấn đề cũng không tồi. Tôi không nói gì. Thời gian 2 năm đủ cho tôi học được rất nhiều kiến thức. Anh không giải thích gì thêm, chỉ cúi đầu ký mấy hợp đồng. Tôi không có việc gì làm, liền ngẩn người ngồi bên cạnh anh nhìn máy tính. Nhưng càng xem thì tôi càng nhận ra có điều gì đó không ổn, bởi có dấu chấm than màu đỏ ở góc phải dưới màn hình. Tôi không khỏi kêu lên. Phó Thắng Nam, có hacker xâm nhập vào hệ thống của công ty. Anh không vội nhìn màn hình mà có chút kinh ngạc nhướng mày hỏi. Em từng học về máy tính sao? Tôi sững sờ. Sau đó nhìn lại vào màn hình, dấu chấm than màu đỏ vẫn còn đó. Hình như Phó Thắng Nam cố ý để người khác nhìn thấy những thứ này. Phải mất một lúc tôi mới hiểu ra tại sao anh lại đưa số liệu có vấn đề vào của công ty. Chẳng qua là anh cố ý để những người muốn xem nhìn thấy nó mà thôi. À không, TH Đại học em có chọn tin học làm môn học tự chọn nên hiểu một chút. Tôi hơi chột dạ khi nói những lời này. Kỹ năng máy tính của Thẩm Minh Thành rất tốt. Trước đây khi anh ta nghiên cứu cách xâm nhập vào tài khoản của người khác thì có nói qua với tôi một chút. Lúc đó tôi căn bản không học nhiều nhưng cũng biết đại khái. Anh nhếch môi dưỡng như vô ý nói. Không phải chỉ có mấy tiết học tin học là có thể phát hiện có người xâm nhập được. Tôi mở miệng định nói gì đó Nhưng anh đã đóng hợp đồng. Nhìn, tôi nói, em đói chưa? Tôi gật đầu, hơi đói. Em muốn ăn gì để tôi đi làm? Anh nói xong đứng dậy tắt máy. Lúc này tôi không đặc biệt muốn ăn gì nên thuận miệng nói. Gì cũng được. Sau khi cùng nhau xuống lầu, anh vào nhà bếp còn tôi ngồi trong phòng khách. Tôi không khỏi có chút khó hiểu. TH trong nước hacker có khả năng có thể xâm nhập vào máy tính của người khác rất hiếm. Vậy tại sao người này lại xâm nhập vào tập đoàn Phó Thiên? Dựa vào trực giác, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Thẩm Minh Thành. Về máy tính thì có thể coi anh ta là một thiên tài. Rất ít người biết rằng kỹ thuật máy tính của anh ta vô cùng cao siêu. Nghĩ gì vậy? Qua ăn cơm đi. Phó Thắng Nam ở trong phòng bếp gọi tôi. Tôi thu lại suy nghĩ đi vào nhà. Ăn. Trên bàn đã có 3 món cơm. Canh. Tôi ngẩn người. Tưởng là anh chỉ nấu một ít mì thôi. Dù sao bây giờ cũng đã 12 giờ. Không ngờ anh lại làm món chính. Anh đặt bát đũa lên bàn. Xới cơm đặt trước mặt tôi nói. Ăn. Nhiều một chút. Sáng mai dì Triệu sẽ qua đây sớm. Chúng ta ăn sáng xong rồi đi thăm mộ. Phó Thắng Nam không nói. Chuyện này thì tôi suýt nữa quên mất. Bèn gật đầu nói. Được. Ăn được vài miếng thì tôi buông đũa xuống. Thấy tôi không ăn, anh cau mày. Không hợp khẩu. Vị sao? Tôi lắc đầu. Em không đói lắm. Thấy vậy, anh cũng không ép tôi ăn thêm. Trong phòng ngủ, mới ngủ một giấc dài nên giờ tôi không ngủ nổi. Phó Thắng Nam tắm rửa xong đi ra. Thấy tôi còn đang nằm, anh ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã 2 giờ. Anh không khỏi nhíu mày. Mấy ngày nay đồng hồ sinh học của em bị đảo lộn rồi. Ngoại trừ ngủ trưa thì những thời gian khác em không nên ngủ. Tôi cong môi ra hiệu cho anh xem điện thoại. Vừa rồi Lâm Hạnh Nguyên gọi điện cho anh. Chắc là có chuyện gì đó muốn tìm anh. Nói xong tôi nằm lại trên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Anh bật cười, đặt điện thoại sang một bên, lau tóc rồi nằm bên cạnh tôi, gối đầu lên bụng dưới của tôi. Mới ít tháng, thai nhi cử động không quá rõ ràng nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn. Tôi không thích anh như vậy, nên kéo quần áo của anh nói. Anh, cứ như vậy thì em càng không ngủ được. Phó Thắng Nam nhìn tôi, tiến sát đến bên cạnh, đặt đầu tôi gối lên cánh tay anh nói. Tôi đã đặt vé vào ngày kia. 2 ngày này chúng ta sẽ dành thời gian để kiểm tra lại. Lần nữa, dự tính đứa bé này sẽ được sinh ra ở thủ đô. Có anh sắp xếp thì tôi cũng không có gì phải lo lắng. Gật đầu, nói, anh gọi lại cho cô Nguyên đi. Muộn thế này rồi, lố cô ấy có việc. Gì thì sao? Anh vòng tay ôm tôi. Giọng nói có chút trầm thấp, em cố ý đẩy tôi ra sao? Đã nói đến mức này, tôi không tiện nói nhiều, chỉ đáp, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao tình cảm không thể đáp lại. Em ngủ đây. Dựa vào ngực anh, tôi dần chìm vào cơn buồn ngủ. Khối lượng công việc của Phó Thắng Nam rất lớn, lúc này có lẽ đã mệt không chịu nổi nữa. Một lát sau, tiếng hít thở đều đều của anh cũng chậm rãi vang lên. Trước đó đã ngủ quá nhiều, thực sự không ngủ được nữa. Sợ chơi điện thoại di động sẽ làm ồn đến anh nên tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đêm khuya thanh vắng, nếu không phải nghĩ về chuyện xưa thì chính là nghĩ về đồ ăn mà tôi chỉ có thể là vế sau. Lúc tôi còn nhỏ, có một cái sân rất rộng, khi đó bà ngoại sẽ trồng rất nhiều rau quả trong sân, đặc biệt là trước mùa thu hoạch. Hầu hết các loại rau trong sân đều đã có thể ăn. Tôi cực kỳ thích ăn cà chua. Nhiều khi bà ngoại đi làm về muộn, Tôi còn nhỏ lại không biết nấu ăn, nên hái mấy quả ngoài sân ăn. Cóc, khi đói quá có thể ăn một mạch, mấy quả cà chua. Sau này đến Giang Thành, tôi không bao gít ăn cà chua nữa. Cà chua ngoài chợ sẽ không có được mùi vị đó. Cách Trương.